lại có những đứa con đem gánh nặng của gia đình trút lên vai cha mẹ, khiến cho cha mẹ phải bận tâm nhọc trí. Đó là hành vi bất hiếu. Những nỗi khổ riêng tư ta nên cắn răng chịu đựng, chớ hổ môi cho cha mẹ biết nỗi đau thương cay đắng của ta, khiến cha mẹ lo lắng, buồn rầu. Nên tạo điều kiện giúp cho cha mẹ vui vẻ, chứ đừng mang phiền não đến cho cha mẹ. Chưa hết, ở đời có lắm người giàu có muôn hộ, ăn xài xa hoa phung phí, trong khi đó bỏ mặc cha mẹ nghèo nàn lang thang. Hạng con như thế sẽ bị người đời mỉa mai nguyền rủa. Cho dù họ được địa vị giàu sang đến đâu mà không biết hiếu thảo, sẽ bị miệng thế gian chê cười, thì vinh dự đó có đáng chi? Hạng người này sớm muộn gì cũng tự chuốc lấy quả báo xấu xa, nghèo cùng khốn khổ, khi già yếu chẳng có ai chăm sóc. Đúng như trong kinh Đại Dân nói, người con nào giàu có mà không biết hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, đó là cửa ngõ đưa đến bại dông. Tục ngữ có câu, hổ thay những kẻ vô nghì, giàu mà có sống làm gì nên thân. Nhìn thấy cảnh con cái và dâu rể bất hiếu, cổ đức than rằng: ham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Ta thương xót lo tần lo tảo, có mấy ai rể thảo dâu hiền. Nói đến chuyện làm dâu rể, Hạnh Hương bảo: chúng ta thường nghe nói con gái là con người ta, con dâu mới là con nhà mình. Điều này cho chúng ta thấy lấy chồng phải gánh vác gian sang nhà chồng. Những cô dâu có ý thức về đạo nghĩa đều áp dụng câu nói trên vào trong cuộc sống. Ta yêu kính cha mẹ ruột thế nào thì cũng yêu kính cha mẹ chồng thế ấy. Vì cha mẹ chồng có công sinh thành dưỡng dục người bạn trăm năm chung sống với ta. Nếu ta không làm tròn bổn phận sẽ là người bất nghĩa. Tích xưa còn ghi lại chuyện nàng Thoại Khanh dám cắt thịt bình để nuôi mẹ chồng. Tấm gương ấy đã lưu danh muôn thuở qua sử sách. Làm dâu phải có đức hạnh, hiếu kính, đảm đang, không nên câu nệ bất cứ việc gì bên gia đình chồng. Người dâu ngoan hiếu là người dâu luôn biết phụng sự cha mẹ chồng một cách chu đáo. Ta không nên vì chuyện bận rộn ngoài xã hội nhiều mà quên đi bổn phận. Phải làm sao cho tươm tất việc nhà. Giờ ăn uống của các cụ không nên phó mặc cho người khác làm. Ta hiếu thảo với cha mẹ chồng, tất nhiên sẽ được lòng chồng, đồng thời tạo phước cho chính bản thân ta vậy. Từ xưa đến nay, người ta thường nói tới bổn phận làm dâu, chứ ít ai nói đến nhiệm vụ của chàng rể, vì rể là khách. Đành rằng là thế, nhưng chớ có vô tâm cư xử với cha mẹ vợ như khách lạ đường xa. Ta phải tỏ ra hiếu thảo với cha mẹ vợ, vì hai thân đã cho ta người bạn đời mà ta yêu quý. Vậy con rể phải đối xử sao với cha mẹ vợ cho phải đạo? Trước nhất, ta đừng bao giờ chỉ trích những khuyết điểm của vợ trước mặt cha mẹ vợ. Nên tôn kính cha mẹ vợ như cha mẹ đẻ của mình. Những ngày lễ, giỗ, Tết đều phải quà cáp tới giếng và thường xuyên thăm hỏi sức khỏe cha mẹ vợ. Nếu gia đình bên vợ ở quá xa, ta cũng đừng vì vậy mà hững hờ quên lãng. Thỉnh thoảng nên đưa vợ về thăm gia đình bên vợ để tỏ lòng hiếu nghĩa. Đừng bao giờ có thái độ khó chịu trách móc khi vợ về thăm cha mẹ, mà phải khích lệ và cảm thông, chớ có hẹp hòi ích kỷ. Khi gia đình bên vợ gặp chuyện khó khăn thì ta tùy theo khả năng mà giúp đỡ. Hãy cố gắng sống tốt với gia đình bên vợ như thể cha mẹ mình vậy. Đây là cách biểu lộ tình cảm của ta đối với vợ,

trung hiếu lược. Đạo hiếu quý nhất trên đời, những người con hiếu phước trời ban cho. Ca dao. Câu chuyện sau đây cho chúng ta thấy người con hiếu sẽ thoát khỏi nạn chết và được sanh lên thiên giới. Trong thời quá khứ, Bồ Tát Suvarnasama là tiền thân Đức Phật Thích Ca, làm vị đạo sĩ phụng dưỡng cha mẹ già mù lòa trong một khu rừng lớn ở gần bờ sông Vigasamata. Vào thời ấy, Đức vua Jiliyaka trị vì kinh thành Varanasi. Nhà vua có thú săn nai để ăn thịt. Một hôm, ông đi vào rừng núi Himavanta, nhìn thấy Bồ Tát Suvarnasama cùng với đàn nai đi chung quanh trên đường lấy nước trở về nhà. Vua liền lấy tên có tẩm thuốc độc, dương cung bắn đàn nai, nhưng chẳng may trúng Bồ Tát. Bồ Tát nằm quỵ xuống đau đớn quằn quại, cất tiếng than vãn thống thiết: "Ta chết đi không có gì đáng sợ, mà chỉ sợ cha mẹ già đuôi mù không có ai hái trái cây chín đem nước uống về phụng dưỡng cha mẹ." Lắng nghe lời than vãn, nhà vua nghĩ rằng: "Vị đạo sĩ này dù bị bắn trúng mũi tên độc đau đớn quằn quại mà không một lời oán trách ta, chỉ nghĩ đến việc phụng dưỡng cha mẹ, thật cao quý thay." Nhà vua liền đến, nhìn thấy Bồ Tát đang đau khổ, vua cảm động ân hận trào nước mắt. Trong núi Yanghama Dana, có một tiên nữ trong quá khứ vào kiếp thứ bảy đã từng làm thân mẫu của Bồ Tát. Ngày hôm ấy, vị tiên nữ nhìn thấy Bồ Tát đang trong cơn bất tỉnh. Tiên nữ liền hiện đến, đứng trên hư không nói rằng: "Tâu đại dương, người nên thay Bồ Tát Suvarnasama phụng dưỡng cha mẹ của Bồ Tát. Được như vậy, sau khi đại dương chết, nhờ thiện pháp ấy sẽ được tái sanh lên cõi thiên giới." Nghe lời khuyên của tiên nữ, nhà vua liền ngự đến tìm gặp cha mẹ của Bồ Tát, kể lại mọi việc xảy ra. Cha mẹ Bồ Tát tâu rằng: "Tâu đại dương, nếu như vậy xin ngài dẫn hai chúng tôi đến gặp con tôi lần cuối cùng." Nhà vua y lời, dẫn cha mẹ Bồ Tát đến nơi. Hai ông bà sờ vào thân mình của con rồi khóc nức nở, mới phát nguyện rằng: "Nếu con tôi thường thực hành thiện pháp, phụng dưỡng cha mẹ hết lòng, xin cho chất độc trong thân của con tôi hãy tiêu tan." Nguyện xong lời chân thật, bỗng dưng trời đất rung chuyển, Bồ Tát bắt đầu cử động. Tiếp theo, vị tiên nữ nguyện rằng: "Tôi trú tại núi Yanghama Dana này rất lâu, lúc nào cũng thương yêu Sà Ma như con tôi. Do lời chân thật này, xin cho chất độc trong thân của Sà Ma hãy tiêu tan." Tiên nữ vừa nguyện dứt lời, Bồ Tát Suvarnasama bình phục như xưa. Cha mẹ của Bồ Tát có đôi mắt sáng trở lại. Khi ấy Bồ Tát liền thuyết pháp tế độ Đức Vua rằng: "Này đại vương, người nào biết lo phụng dưỡng cha mẹ bằng thiện pháp, hiện tại được các bậc thiện trí tán dương ca tụng, người ấy sau khi từ bỏ cõi đời này, do thiện nghiệp đó sẽ sanh lên thiên giới hưởng nhiều sự an lạc. Này đại vương, nếu muốn kiếp sau sanh lên cõi trời hưởng nhiều phước báo, phải thực hành 10 pháp dương như sau. Thứ nhất, đại vương nên phụng dưỡng Hoàng Thái Hậu, Thái Thượng Hoàng bằng thiện pháp, nghĩa là Đức Vua mỗi ngày đều phải thức dậy sớm, tự mình đem nước rửa mặt, súc miệng và mang vật thực dâng lên hai người. Thứ hai, tế độ hoàng tử và công chúa, tránh xa các việc ác, cố gắng làm việc thiện, cho học hành thành tài, đến khi trưởng thành tìm nơi có đạo đức xứng đáng mà kết hôn và ban cho của cải sự nghiệp. Thứ ba, đối với hoàng hậu chớ xem thường, phải tấn phong địa vị cho xứng đáng, giao quyền quản lý nội cung và ban cho những đồ trang sức. Thứ tư, đối với các quan trong triều, phải ban thưởng cho những người đáng ban thưởng, nói lời đáng yêu mến, nói điều đem lại sự lợi ích để tiến hóa, an lạc lâu dài và sống hòa mình với các quan, vui cùng hưởng, khổ cùng chịu. Thứ năm, đối với những người lính già, phải có lòng từ bi tế độ cho về hưu trí, hưởng tiền trợ cấp hàng tháng cho đến chết. Đối với người già yếu thì cho nghỉ ngơi, chăm nom săn sóc cho chúng ăn uống đầy đủ. Thứ sáu, đối với thần dân trong kinh thành và ngoài kinh thành, không nên áp dụng su cao thuế nặng làm cho thần dân cực khổ. Thứ bảy, đối với thần dân các vùng xa và biên giới, khi gặp cảnh hạn hán đói khổ nên phát chẩn cứu giúp. Thứ tám, đối với chư vị sa môn bà la môn, nên cúng dường vật thực, y phục, chỗ ở, thuốc trị bệnh. Thứ chín, đối với các loài thú như nai, chim, những loài có bốn chân, hai chân, không nên sát hại, phải biết tôn trọng sinh mạng của mọi loài. Thứ mười, phải thực hành 10 thiện nghiệp, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời chia rẽ, không nói lời thô ác, không nói lời thêm bớt vô ích, không tham lam, không thù hận, không tà kiến. Này đại vương, đức vua trời Inda cũng như thiên hưởng nhiều an lạc ở cõi trời đều nhờ thiện pháp. Vậy đại vương hãy tinh tấn thực hành mọi thiện pháp. Lắng nghe Bồ Tát thuyết pháp xong, đức vua vô cùng hoan hỷ, phát tâm thọ trì ngũ giới, rồi từ giả về hoàng cung. Từ đó về sau, đức vua giữ gìn ngũ giới và nghiêm chỉnh thực hành 10 pháp dương trị vì đất nước bằng thiện pháp cho đến khi băng hà. Do thiện pháp cho quả sanh lên thiên giới, hưởng nhiều sự an lạc. Bồ Tát và cha mẹ của Ngài thực hành thiền định, chứng đắc các bậc thiền. Sau khi mạng chung, sanh lên cõi trời, phạm thiên thọ hưởng những phước báo thù thắng di diệu. Trong Khế Kinh Phật dạy, người con có hiếu nghĩa, biết công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và biết lo đền ơn phụng dưỡng cha mẹ, dù là loài người hay loài vật, do phước thiện ấy trong kiếp hiện tại được an lành hạnh phúc, tránh khỏi mọi tai họa, các bậc hiền trí đều tán dương ca tụng. Sau khi chết, do phước thiện phụng dưỡng cha mẹ ấy, cho quả sanh lên làm người cao quý hoặc sanh làm chư thiên, hưởng mọi sự an lạc trên cõi trời. Người nào theo thường pháp nuôi dưỡng mẹ và cha, chính do công hạnh này đối với mẹ và cha, nhờ vậy bậc hiền thánh trong đời này tán thán, sau khi chết sanh thiên, hưởng phúc lạc vô biên. Trái lại, người con nào bất hiếu, không biết ơn và đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, không biết lo phụng dưỡng cha mẹ già yếu, bệnh hoạn, ốm đau, trong kiếp hiện tại, người con ấy thường gặp nhiều điều bất hạnh, tai họa, khổ đau triền miên, các bậc hiền trí chê trách. Sau khi chết do ác nghiệp ấy, cho quả sa đọa vào ba đường dữ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Lại nữa, trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, nếu người nào muốn sanh sang cực lạc phải tu ba phúc: một, hiếu thuận với cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, có tâm từ bi không sát sinh, tu 10 nghiệp thiện. Thứ hai, thọ trì tam quy, giữ gìn giới cấm, không phạm oai nghi. Thứ ba, phát bồ đề tâm, tin sâu lý nhân quả, tụng đọc kinh điển. Đó là ba tịnh nghiệp, nếu thành tựu sẽ được vãng sanh tịnh độ. Lời Phật dạy cho chúng ta thấy, người con nào làm tròn bổn phận phụng dưỡng cha mẹ, người con ấy chẳng những hiện tại được chư thiên, thiện thần gia hộ, người trí khen ngợi và vượt qua mọi ách nạn, mà còn hưởng được sự lợi ích, tiến hóa an lạc trong kiếp vị lai. Vì thế, chúng tôi tha thiết mong cầu các hàng Phật tử chúng ta tinh tấn thực hành hiếu đạo để tạo phước đức cho mình và nêu gương lành cho chúng sinh. Được như thế mới xứng đáng là người Phật tử chân chánh, biết dâng theo lời Phật dạy. C. Kết luận. Công ơn cha mẹ làm sao chúng ta nói và diễn tả cho hết được. Cho nên thi sĩ Vũ Hoàng Chương than rằng: ngôn ngữ trần gian là túi rách, đựng sao đầy hai tiếng mẹ cha. Văn tự là chiếc xe cọc cạch, đường về quê mẹ dạng trùng khơi. Qua bốn câu trên, thi sĩ muốn nói rằng, cho dù trăm ngàn quyển sách hay dùng mọi thứ ngôn ngữ, biểu tượng nói nên công ơn cha mẹ, cũng không thể nào diễn tả hết ân tình ấy. Vì nó giống như chiếc xe cũ mục, làm sao chạy về quê mẹ ở nơi phương trời xa xôi, hay là chiếc túi rách làm gì chứa đựng được những ân đức lớn lao của cha mẹ. Cho dù chúng ta có nói mãi, viết mãi, cũng không sao tả hết. Nên có câu: dầu lấy nước biển khơi làm mực, lấy rừng cây làm bút viết văn, hoặc luận đề như cát sông Hằng, vẫn không tả hết ơn cha mẹ. Hôm nay chúng tôi chỉ tạm mượn bút mực để ghi những lời Phật dạy, để nhắc nhở chúng ta, cho dù xuất gia hay tại gia, phải hết lòng hiếu thảo, kính thờ cha mẹ. Không phải đợi tới khi cha mẹ khuất bóng hoặc đến mùa du lan chúng ta mới báo hiếu, mà trong từng giây, từng phút, từng ngày, niềm hiếu kính song thân phải thể hiện qua việc làm, lời nói, suy tư mang ý nghĩa trọn lành ngay trong hiện tại, để cho cha mẹ được ấm no, phước sanh, đức rạng, nghiệp tan, nguyện tròn thân tâm an lạc, phước huệ viên mãn, để khi cha mẹ qua đời, chúng ta khỏi hối hận ăn năn. Nếu gia đình nào cha mẹ trọn tình với con cháu, và con cháu biết làm tròn đạo hiếu với ông bà cha mẹ, thì gia đình đó được an khang thịnh vượng. Người con hiếu thảo chẳng những có lợi ngay trong đời này, mà còn hưởng được phước lạc ở đời sau. Bởi vậy, bổn phận làm con, đừng để cha mẹ khổ vì con bất hiếu, mà phải luôn luôn thấy cha mẹ cũng như thấy Phật còn tại thế, ráng lo phụng dưỡng đáp đền cả vật chất lẫn tinh thần, và tự mình phải giữ gìn tam quy ngũ giới, thường học hỏi giáo lý, tụng kinh, niệm Phật, siêng năng lễ Phật, sám hối, chí thành phụng sự Tam Bảo, bố thí phóng sanh, cúng dường thập phương tăng trong ngày lễ Vu Lan tự tứ, lập công bồi đức để hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, sớm được giảng sanh tịnh độ, cha mẹ hiện tại được tăng phước tăng thọ. Đó là bổn phận thiết thực của người Phật tử chân chánh, nhằm tri ân báo ân cha mẹ, đồng thời tích lũy phước đức cho chính bản thân mình. Quý Phật tử nên nhớ, chẳng có cha mẹ nào sống mãi với con, cho nên ngày nào còn cha mẹ bên cạnh ta, phải tự nhủ đừng quên bổn phận làm con. Có cha mẹ mới có ta, làm nên là bởi mẹ cha vun trồng. Thờ cha mẹ phải hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. 10 điều ơn. Nhân sanh hiếu nghĩa phải đền xong, mới rõ cháu con giống lạc hồng. Ơn mẹ sanh thành so tợ núi, công cha dưỡng dục sánh giường sông. Chuyện xưa đế thuấn lên ngôi cả, tích cũ đề xà

khóc cha. Dù con khóc đến cạn khô nguồn lệ, kể làm sao cho hết được tình cha. Một bước đi mà ngàn thuở chia xa, ôi trần thế con tìm đâu cha nữa. Thời gian trôi như bóng mây qua cửa, tưởng cha hiền còn thấp thoáng đâu đây. Tình cha thương con chưa kịp giải bày, giờ cha mất biết cùng ai cạn tỏ. Làm sao quên dù đã qua một thuở, cha dắt dìu từng bước nhỏ đơn côi. Sống bên cha chập chững giữa dòng đời, đời sóng gió qua nhiều phen ấm lạnh. Cha đã sống những ngày dài cô quạnh, lo cho con từng giây phút bình an. Dù áo che không lấp nổi cơn hàn, chén cơm lạc không thỏa lòng con trẻ. Tập giấy trắng đã bao lần quen lệ, bút học trò không đủ mực sáng trang. Nhưng tình của cha cũng đủ để lấp bằng một khoảng trống trần gian đầy lạnh lẽo. Con biết nói làm sao cho cha hiểu, lấy gì đo được đau đớn lòng con. Ôi mất cha, hai tiếng thảm thê buồn. Trời đã định, làm sao con chối bỏ. Mẹ tôi, cầu con mẹ giái Phật trời, sanh con mẹ muốn sanh ngài thọ an. Dưỡng thai ăn uống cử kiêng, nằm ngồi đi đứng mẹ hiền khẩn chi. Ngài sanh từ mẫu lâm ly, cho con hưởng được tứ chi vẹn toàn. Đừng cho què sức điếc câm, lục căn cụ túc thành tâm nguyện cầu. Chào đời tiếng khóc ban đầu, mẹ hiền cho trẻ hai bầu sữa tươi. Bú no như mỉm miệng cười, mẹ hiền sung sướng muốn rơi lệ mừng. Những khi la khóc giận hờn, trở trời ương yếu mẹ hiền ấp yêu. Ngày đêm bận biểu muôn chiều, tấm thân nào quản trăm điều gian nan. Giải dầu một nắng hai sương, héo gầy thân mẹ vẫn thương con khờ. Những khi mưa nắng bất ngờ, mẹ hiền vội gọi con thơ vào nhà. Sợ e nắng táp mưa xa, thân con đau ốm mẹ cha buồn phiền. Mẹ là một vị phạm thiên, đến khi con diệm thành niên tươi hồng. Sợ con nhẹ dạ non lòng, mẹ hiền thỏ thẻ ngọn nguồn dạy khôn. Trễ giờ sốt ruột bồn chồn, con thơ đâu mất hoàng hôn chưa về. Thấy con lòng mẹ hả hê, vui mừng ra mặt cười hề với con. Gia tài tích lũy bảo tồn, dành cho con trẻ lớn khôn chi dùng. Dạy con sợi tóc móng chân, trung trinh hiếu nghĩa ân tình cưu mang. Mẹ là một đấng phạm thiên, là thầy tất cả tiên sư trên đời. Công cha nghĩa mẹ cao vời, làm con chữ hiếu trọn đời chớ quên. Ân đức của mẹ, mẹ hiền khi thọ thai con, cưu mang dứt dạ luôn luôn trong người. Màng chi năm dục trên đời, thức ăn vật uống tùy thời tiếp nuôi. Ngày đêm canh cánh ngậm ngùi, cảm thương đi đứng nằm ngồi héo hon. Đến thời trọn tháng sanh con, tựa gươm dao cắt ruột gan tơi bời. Mê man bất tỉnh sự đời, khắp mình đau đớn cả người đớn đau. Hoặc lâm sản nạn mạng dông, thân tình quyến thuộc âu sầu phân chia. Vì con mẹ chịu khổ kia, lo thương thống thiết lấy chi sánh bì. Thân lành mạnh không hề chi, như người được của còn gì vui hơn. Thấy con dung mạo phi thường, nhìn con thương nhớ nhớ thương không rời. Cho hay mẫu tử tình đời, chắc diêu trước ngực không nguôi mẹ hiền. Cam lồ suối sữa chảy liền, kịp thời cung dưỡng không phiền chẳng than. Niệm từ sâu rộng muôn ngàn, công cao cúc dục khôn bàn đến nơi. Lời khuyến khích. Chính Đức Phật đã dạy, trong các sự bố thí, chỉ có pháp thí là công đức lớn nhất, không có công đức nào sánh bằng. Vì thế chúng tôi hy vọng rằng, khi quý Phật tử sau khi nghe xong đĩa công ơn cha mẹ này, rồi sang ra đem cho mọi người nghe, để họ hiểu thêm về công ơn cha mẹ và phương pháp để báo hiếu và cách ứng xử trong gia đình, vân vân. Việc làm đó giống như một ngọn đèn mồi qua trăm ngàn ngọn đèn khác đều được sáng, thì công đức đó quả thật vô lượng vô biên. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.